Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, gió mạnh mưa đột nhiên sát khí nồng. Tam Minh Chủ, quân đội người đã đến, một vị thân hình cường tráng bắp thịt nhô lên như là đại lực sĩ giống như hán tử, mặc chính là ở Trần Hắc Sam, Mạo Vũ đi tới. Ở nữ tử phía sau, cực kỳ cung kính mà nói, tráng hán thân hình vượt qua 2 mét khối, coi như là Bắc Mỹ NBA bên trong cái kia chút to lớn người da đen cầu thủ. Ở trước mặt hắn cũng cấp tốc không ít, mà cô gái thân hình cũng là 1m7, tôn lên bên dưới càng ngày càng thon thả gầy gò. Nhưng tráng hán này ở nữ tử phía sau, nhưng là một bộ đại khí không dám hổn hển dáng vẻ, cực kỳ kính nể. Trung Quốc triều đình người sao? Triều đình chó săn, tới nhiều hơn nữa cũng là rác rưởi. Được rồi, để cho ngươi người đều lui đi. Cô gái âm thanh mang theo một loại vẻ quyến rũ, đủ để làm bằng sắt hán tử đều thân thể mềm yếu. Tráng hán đầy đầu đại hãn nói, nhưng là Nhị Minh Chủ nói, để cho chúng ta bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả hộ tống ở ngài bên người. Nữ tử mang theo hắc siêu kính dâm trên mặt, hiện ra vẻ khinh bỉ nụ cười. Chỉ bằng các ngươi? Tráng hán trả sát một thanh mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng hơi có không phục nói. Căn cứ tin tức, cái kia Lý Mục bất quá là một cái miễn cưỡng đi ra tinh hà tiểu tu sĩ mà thôi. Bị người Hoa thổi thành chiến thần, chúng ta Liễu núi bảy huynh đệ ở trong tông tu luyện nhiều năm, hoàn toàn có thể đối phó hắn. Tam Minh Chủ, chúng ta, nữ tử không nhịn được vung vung tay, nói, cút đi, nói cho lão nhị, đừng tới phiền ta, Lý Mục, ta tự mình ra tay đối phó. Đại hán không dám nói gì nữa, mau mau xoay người trốn cũng giống vậy mà thẳng bước đi. Nữ tử che dù, từng bước, đi về trước đi. Thân hình tiêu tan, nàng rất nhanh tự biến mất ở đôn hoàng mưa đường hầm trong đường phố. Đường cao quật cảnh khu nhập khẩu ra, một cái đầy tóc vàng, như hùng sư giống như lão giả người da trắng còn giống như quỷ mị xuất hiện. Lão nhân thân hình cực kỳ khôi ngô, tiêu chuẩn phương Tây thức đổ tam giác hình thể, phát đạt bắp thịt quần tướng màu trắng tu thân Âu phục đẩy lên đến. Màu vàng tóc ngắn, căn căn như châm giống như dựng thẳng lên, râu quai nón, râu ria tua tủa, màu vàng mắt kiếng không gọng, đem hơi hai mắt nheo lại bên trong sát khí che lấp. Nhi tử, hắn nhìn thiếu tay thiếu chân, bị mỏm đá đâm thủng chết người trẻ tuổi tóc vàng, vẻ mặt bi ai, ngươi chết ở Đông Phương Võ Thần trong tay, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tóc vàng uy mãnh ông lão trong con ngươi kim quang lóe lên, kính mắt trực tiếp sụp đổ rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không khí chung quanh chấn động cao tần, mỏm đá đâm trực tiếp tự hóa thành bột mịn. Hắn tự tay ôm lấy người trẻ tuổi tóc vàng thi thể. Một chiếc cường hóa cải trang quân xa màu đen từ đằng xa chạy nhanh đến. Đến rồi trước mặt ngừng lại, sau xe môn mở ra, mười mấy người mặc lính đánh thuê trang phục, trước ngực thêu một con mãnh hổ ảnh chân dung bạch nhân dũng mãnh tráng hán. Tổ trưởng, mọi người cung kính mà nói, lão nhân đem vật cầm trong tay thi thể giao cho trong đó một cái, nói, bạch tán người đến sao? Đối phương nói đã đến, tới là cự thú Andrew. Hừ, căn cứ ta thần miêu tả tu luyện cấp độ, Andrew bất quá là một cái tiểu thiên người mà thôi, không phải Đông Phương chiến thần đối thủ. Bạch tán nghĩ muốn đem phục xuất chiến thần giết chết, tất nhiên sẽ phái chân chính đỉnh cấp cao thủ đến. Cái kia đầu lão quỷ hút máu, tất nhiên cũng tới, núp trong bóng tối, không cần phải để ý đến bọn họ. Các ngươi dựa theo kế hoạch lúc trước, bắt đầu bố trí đi. Lão nhân nói, mãnh hổ tổ chức các lính đánh thuê, bắt đầu ở xung quanh bố trí. Ở ngoài ngàn mét, một con màu vàng tiểu rơi, đổi chiều ở một viên cây khô trên, khác nào đang ngủ một dạng. Cũng trong lúc đó, đôn hoàng thành phố Bắc Phương trồng chất đường hầm không gian bên trong. Một đội lông rậm rạp Siberia đội ngũ, vội vã mà đến, cầm đầu là một cái thân hình gầy lùn lọm khọm ông lão. Hói đầu, nhọn mũi, độc nhãn, cưỡi ở một đầu con nghé con tử giống như tuyết lang trên lưng. Những người khác đều là có thêm bạch nhân đặc hữu khôi ngô thân hình. Hình thể rất có lực xung kích cùng cảm giác mạnh mẽ. Cả người trên dưới đều tản ra một loại như dã thú khí tức nguy hiểm. Hình như là cất bước ở cô nguyên trên một đám băng như sói. Hoa hạ không khí, a, vẫn là quen thuộc như vậy. Ông lão hít thở sâu một khẩu, say sưa địa đạo, tế ti đại nhân, trước kia đã tới hoa hạ sao? 20 năm trước, bởi vì một ít chuyện nhỏ, bị hoa hạ chính phủ trục xuất, ta một con mắt, chính là ở Nguyệt Nha Tuyền, bị một vị người Hoa đâm bị thương. 20 năm trước, tế ti đại nhân đã là đại tông sư đi, dĩ nhiên có người có thể tổn thương được đại nhân. Lẽ nào trừ chúng ta lần này phải đối phó Đông Phương chiến thần ở ngoài? Hoa hạ còn có cao nhân, là một cái xem bói người mù thần côn. Ta lúc đó coi thường hắn. Lão nhân cười cười, độc nhãn trong con ngươi, nhưng có một loại nham hiểm độc ác vẻ. Bên ngoài trăm dặm, một con to lớn chim xanh trôi nổi ở trên không trung 10.000 mét bên trên, quan sát đôn hoàng cổ thành. Xanh trên lưng chim, trên người mặc kimono thiếu nữ, lặng yên ngồi, diện mạo của nàng ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, như là một cái trắng búp bê sứ một dạng, không tì vết chút nào, mái tóc dài màu đen khác nào thác nước giống như trút xuống ở xung quanh cơ thể, khác nào một đóa mây đen một dạng trải ra, sáng ngời trong sợi tóc. Hình như là có kỳ dị gì ma vật đang cuộn trào lưu chuyển một dáng. Sư phụ, ta lại tới vùng đất này. Người kia xuất thế, ta tới báo thù cho ngươi. Mời ngài trên trời có linh thiêng, phù hộ may mắn tử. Vì ngài báo thù thành công. Thiếu nữ chắp hai tay địa cầu khẩn. Nàng tựa hồ là đang làm nào đó loại nghi thức cầu khẩn. Từng đạo vết máu. Từ nàng trắng nõn hoàn mỹ trên mặt mũi nổi lên, từng căn sợi tóc một dạng màu xanh nhỏ bé mạch máu như thanh xà giống như uốn lượn. Phía sau hắn, hiện ra một thanh đoản kiếm, mà trước người, hiện ra một chiếc gương, bốn tên cõng ở sau lưng một thanh thánh kỵ sĩ thập tự trường kiếm nam tử. Ăn mặc khóa giáp, mang tròn mũ giáp. Phảng phất là từ thời Trung Cổ đi ra thập tự quân Đông Trinh kỵ sĩ một dạng. Vây quanh một người mặc màu trắng mạ vàng trường sam lão nhân tóc trắng. Tiến nhập đôn hoàng thành phố. Tà ác khí tức, thần nói, Đông Phương, cần phải bị chinh phục. Nằm dạp ở chân của chúng ta hả? Lão nhân xem ra từ mi thiện mục, lông mày cùng râu mép đều trắng, run rẩy dáng vẻ. Phảng phất là một trận gió cũng có thể đưa hắn thổi ngã. Nhưng khẩu khí lại rất lớn. Trong giọng nói có một loại xét xử mùi vị. Giáo chủ miệng hạ, chúng ta muốn trực tiếp tiến nhập đừng cao quật cảnh khu bí cảnh sao? Một vị trong đó thánh kỵ sĩ hỏi. Lão nhân lắc lắc đầu. Cười nói, thế giới các tổ chức lớn cùng thế lực. Cũng không muốn một cái siêu nhiên Đông Phương chiến thần tồn ở. Lần trước hắn lúc xuất hiện, khắp nơi đều không có chuẩn bị kỹ càng. Lần này, cùng đợi hắn, đem là toàn bộ thế giới liên hiệp săn giết, ngoại trừ người Trung Quốc. Có người muốn hắn chết, vì hôm nay, toàn thế giới chuẩn bị hơn một năm thời gian. Vì lẽ đó, chúng ta không cần phải gấp, nhìn người khác làm thế nào. Có thể không dùng chúng ta ra tay, sự tình cũng đã giải quyết rồi. Nhưng là, cái này Đông Phương chiến thần trên người bảo vật. Thánh kỵ sĩ nghi hoặc mà nói, giáo đình không phải vẫn luôn đối với Đông Phương Chiến Thần Lý Mục trên người bí mật cảm thấy hứng thú vô cùng sao? Lão nhân cười nói, vì lẽ đó chúng ta mới càng phải bỏ bớt khí lực. Bỏ bớt khí lực, chờ Lý Mục chết rồi. Cướp giật bảo vật, hai mươi mấy thân hình thấp bé khác nào chu nho một dạng tiểu nhân. Da rẻ ngăm đen, trên người mặc lá cây vỏ cây chế thành đơn giản trang phục. Khác nào người nguyên thủy một dạng, giữ lại nắp nồi tóc hình. Bên hông lơ lửng một cái cỏ túi, trong tay cầm thổi mũi tên. Kỳ bên trong quang quác địa kêu, một người bình thường thân hình cô gái trẻ, tiểu mạch màu da, bộ ngực cao vót, hai bên gò má trên các vuốt ba đạo vôi một dạng bạch ấn. Nắm trong tay một thanh chuôi gỗ thạch nhọn trường mâu, chân một bên còn ngồi xổm một đầu toàn thân đen nhánh con báo. Xâm lâm chi thần sẽ phù hộ chúng ta, diệt trừ tà ác Đông Phương thần. Cô gái trẻ tuổi dung mạo cực kỳ tú lệ, càng có một loại phong mang bức người anh khí, hướng về tà ác đừng cao quật. Xuất phát, nữ tử mang trên mặt tự nhiên hồn nhiên nụ cười, vung động trong tay thạch mâu, một đám tiểu chú lùn nhóm, theo sát phía sau, đối với sở hữu đừng cao lộ bí cảnh càn quét. Cuối cùng kết thúc, ở đánh tan lấy ngân tích vương cầm đầu vạn yêu minh. Đem những cái khác tất cả nước ngoài người tu luyện đều trấn áp qua một lần, không có ác tích trực tiếp đuổi xa, có ác tích cùng án mạng thì lại trực tiếp chém giết tại chỗ. Toàn bộ đừng cao quật đều ở Hoa Hạ Võ Minh trong khống chế. Một được người đi tới hang động ở ngoài, không đúng, sinh ra ảo cảnh, hang động ở ngoài cũng xảy ra dị biến. Đi tới trong quảng trường, Lý Mục hơi biến sắc mặt, trước tiến nhập bên ngoài trong quảng trường thời điểm, cũng không có như vậy dị biến, chẳng lẽ còn có kẻ địch tồn ở? Không, hình như là đừng cao quật cảnh khu bên trong bản thân một ít pháp tắc phát sinh ra biến hóa, Lý Mục cảm giác được, ở Nam Bắc hai bên, các có một đạo năng lượng phi thường mạnh mẽ, chính đang thong thả địa tới gần. Đây là làm hắn cũng lờ mờ có một ít kiêng kỵ năng lượng. Kẻ địch, Lý Mục khoát tay áo một cái, Lục Tốn, Tống Hữu Ngôn cùng Đường Thiên đám người cũng bắt đầu cảnh giới lên. Phạm Tư lệnh, Tô quân trưởng, tình huống thật giống có chút không đúng. Đường Hải Chí vội vã mà đi tới phòng chỉ huy. Tô Thố nói, làm sao vậy? Phạm Tổ Ngang cũng nhìn về phía vị này lão đầu. Người của chúng ta phát hiện có đại lượng nước ngoài người tu luyện tiến nhập Đôn Hoàng thành phố, đều là các nơi trên thế giới kể đến hàng đầu tu luyện thế lực, tập đoàn cường giả cấp cao nhất, hình như là chuyên môn nhằm vào Lý Cố Vấn mà tới. Đường Hải Chí nói, đều có người nào? Tô Thố một hồi đứng lên, giáo đình đại giáo chủ giải tán y đức, còn có bốn tên đại kiếm thánh kỵ sĩ, Mãnh Hổ tổ chức đầu hổ Mác San, Băng Nguyên Lang tộc tế ti. Đường Hải Chí tướng quân mới giám sát đến một ít đỉnh cấp tu luyện cường giả. Nói ra hết, nói, này chút người, đều là linh khí bạo phát lớn phía sau, nhanh chóng quật khởi đại nhân vật, phi thường đáng sợ. Tô Thố thanh lệ vô song tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, thật sao nhanh? Phạm Tổ Ngang cũng đứng lên, nói, căn cứ nghe, lần trước Lý Cố Vấn quét ngang khắp nơi phía sau, các đại quốc cùng thế lực, ở bề ngoài không dám nói gì, nhưng lén lút, đều ở chủ tính làm sao đối phó Lý Cố Vấn. Bọn họ không hy vọng Trung Quốc xuất hiện một cái chiến thần cấp tồn ở. Cho rằng Lý Cố Vấn xuất hiện, phá vỡ thế giới cách cục cân bằng, vì lẽ đó. Lần này chiếm được Lý Cố Vấn xuất hiện ở Đôn Hoàng tin tức, ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng. Đường Hải Chí nói, vậy hãy nhanh nhanh hướng về quốc gia cầu viện đi. Nước ta đỉnh cấp người tu luyện cũng có thể tới rồi trợ chiến. Tô Thố đột nhiên cười lạnh một tiếng. Quốc nội cũng có một chút ngu xuẩn, tán thành nước ngoài tu luyện giới cách nhìn, cho rằng Lý Cố Vấn không thể khống, là nguy hiểm ước số. Đường Hải Chí há hốc mồm, bọn họ, tại sao có thể như thế nghĩ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.